Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 827, anime đại điện ảnh. Thượng, rời đi DreamWorks ảnh nghiệp, là Khải đi đến cùng tồn tại nghệ thuật vườn khu sơ hạ anime. Mạc Lam chưa cùng, bởi vì nàng bị Lý Mộng Như lôi đi, vừa mới ký kết tinh mộng truyền thông. Các mặt sự tình đều cần muốn tiến hành an bài nói rõ. Còn có tân đoàn đội quen thuộc cùng câu thông, cho nên không thể lấy lão bản nương thân phận tiếp tục ghép nhà. Đoạn Hoành Thụy cùng mấy vị công ty cao quản một chỗ tại môn khẩu nghênh tiếp La Khải đến nơi. Dứt bỏ Khải Toàn Studio không tính, sơ hạ anime cũng coi là La Khải chính mình tạo dựng lên phần thứ nhất sự nghiệp. Mà phần này sự nghiệp đi qua 2 năm thời gian phát triển. Hiện giờ quy mô thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Cùng lúc ban đầu thời điểm so sánh, sơ hạ anime công nhân số lượng gia tăng gấp 3-4 lần. Tại sản phẩm trong nước anime ngành sản xuất trong có thể nói nhân tài kiệt xuất. Kinh doanh tình huống lại càng là nhất chi độc tú không người có thể so với. Sơ hạ anime chế tạo gia phẩm Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt. My Little Pony, hàng loạt. Không thể nghi ngờ là sản phẩm trong nước anime cọc tiêu. Hai bộ Trường Thiên anime kịch tập sở đắp nặn ra một đống khả ái quy nảy mầm họa nhân vật. Tại hàng tỷ các tiểu bằng hữu trong suy nghĩ hình tượng có thể nói thâm căn cố đế. Tại TV anime lĩnh vực, sơ hạ anime chính là một mặt cờ xí. Đón gió liệt liệt thậm chí áp qua Hollywood đồng hành, đồng thời trừ ở trong nước công thành chiếm đất ra, gần nhất lần lượt hướng nước ngoài phát ra bản quyền. Nói sơ hạ anime khởi động sản phẩm trong nước anime bán Bích Giang Sơn, kia đều xem như khiêm tốn, mà sơ hạ anime thành công, cùng La Khải đại lực duy trì là không thể không kể. Vô luận là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, còn là My Little Pony, cũng hoặc là đang tại chế tác bên trong Tiểu Chư Bách Kỳ. Hình tượng sáng ý, chuyện xưa đại cương đều từ La Khải chi thủ. Chính là tại hắn dưới sự hướng dẫn, sơ hạ anime một đường hát vang tiến mạnh. Không chỉ có như thế, La Khải còn nghĩ hai đại anime hàng loạt bản quyền bán ra, nhãn hiệu trao quyền, diễn sinh thương phẩm bán đoạt được đại bộ phận, dùng tại đối với sơ hạ anime đầu nhập. Tại đi qua 1 năm thời gian trong, sơ hạ anime dùng tới mua phần cứng cùng phần mềm tài chính liền vượt qua 1 ước. Làm việc giới vô suất kỳ hữu, chỉ là trừ nắm chắc đại cục ra, sơ hạ anime hàng ngày kinh doanh, La Khải trên cơ bản đều phó thác cho Đoạn Hoành Thụy để hoàn thành. Hắn tới sơ hạ anime số lần kỳ thật là rất ít. Nhưng này cũng không có nghĩa là La Khải liền không coi trọng sơ hạ anime. Sự thật là tương phản. Đoạn Hoành Thụy cùng mấy vị cao quản một chỗ cùng đi La Khải thị sát công ty từng cái ngành. Thuận tiện lấy cho công ty các công nhân viên nói chấn một chút sĩ khí. Sơ hạ anime khuếch trương rất nhanh. Không ít công nhân đều là gần đây khai thác đi vào. Mặc dù mọi người biết La Khải là công ty lão bản, nhưng mà bọn họ cũng còn không có tận mắt chứng kiến đại boss chân nhân. Lúc này xem như đã được toại nguyện. Tất cả công nhân đối với La Khải đến nơi đều cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Bao gồm những cái kia lão công nhân nhóm cũng không ngoại lệ. Mấy năm này sản phẩm trong nước anime ngành sản xuất tình huống không có bao nhiêu khởi sắc. Trước kia công ty đóng cửa hơn phân nửa, còn lại không phải là đổi nghề mang anime cùng nhị thứ nguyên khai phát. Chính là tại khốn cảnh bên trong đau khổ dẫy rùa. Chỉ có cực thiểu số có phương pháp có bối cảnh dựa vào quốc gia phụ cấp lan lộn có coi như có thể. Đem so sánh ra, sơ hạ anime thực mạnh mẽ quá nhiều, bởi vì làm hạng mục vô cùng kiếm tiền. La Khải cũng loại kia keo kiệt lão bản, cho nên công nhân đãi ngộ làm việc giới là tốt nhất. Cái này khiến cho sơ hạ anime đào người căn bản không cần đánh quảng cáo, không ít tinh anh nhân tài đều là tự tiến cử đến cửa. Mà tại cái này vui sướng hướng lên đoàn trong cơ thể, bọn họ đạt được lớn nhất tôn trọng, đối với tài hoa tôn trọng, đối với năng lực tôn trọng, mà mang đến đây hết thảy chính là La Khải. Bởi vậy La Khải cũng nhận được bọn họ lớn nhất tôn trọng. Bởi vì sản phẩm trong nước anime ngành sản xuất lấy người trẻ tuổi chiếm đa số, mới tới công nhân đoàn thể càng thêm tuổi trẻ hóa, bọn họ lá gan cũng khá lớn, nhìn thấy La Khải hân hoan tung tăng như chim sẻ đồng thời còn muốn cùng La Khải chụp ảnh chung tự chụp, La Khải không có cự tuyệt như vậy yêu cầu, cười theo chân bọn họ hoàn thành hơn 10 chương tự chụp hình. Cuối cùng dứt khoát đến từng ngành đều tới chương hợp đập, tập hợp một chút phát đến chính mình blog trong. Khác không nói, hắn tuy bởi vậy tiêu phí không ít thời gian, nhưng các công nhân viên sĩ khí trực tiếp, MAX, bọn người kia, chấm ngoặc kép, Đoạn Hoành Thụy cười khổ đối với La Khải nói, khác đều tốt, ngay cả có thường xuyên thường không tuân thủ công tác kỷ luật. 200 đến 300 hiệu tinh lực dồi dào, người trẻ tuổi, trong đó không ít là tài hoa xuất sắc bắt đầu họa sĩ. Anime sư, hàng ngày quản lý độ khó có thể so sánh dù cho vài lần số lượng phổ thông công nhân cũng còn lớn hơn. Không cần phải như vậy nghiêm khắc, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói, công ty của chúng ta cùng phổ thông công ty dù sao cũng là bất đồng. Rộng thùng thình bầu không khí càng có lợi cho sáng tác cùng linh cảm phát huy. Về phần công tác hiệu suất, dùng tiền lương cùng tiền thưởng tới tiến hành cổ vũ liền đầy đủ. Sơ hạ anime là cho bọn nhỏ làm anime, cho nên nó liền không phải là nghiêm túc bản khác. Nếu như các công nhân viên không khí trầm lặng áp lực buồn khổ, thì như thế nào có thể làm nhượng lại người vui vẻ vui sướng tác phẩm tới? Đoạn Hoành Thụy gật gật đầu, hắn rất chấp nhận La Khải đối với sơ hạ anime kiềm giữ lý niệm. Thế nhưng với tư cách là sơ hạ anime tổng giám đốc, hắn công tác áp lực cũng rất lớn, muốn gắn bó ở công ty bầu không khí cùng công tác hiệu suất giữa cân đối kỳ thật cũng không dễ dàng. La Khải cũng minh bạch Đoạn Hoành Thụy khó xử, cho nên điểm đến là dừng nói sang chuyện khác. Chúng ta đại điện ảnh chế tác tiến độ ở đâu? Đoạn Hoành Thụy thở phào một hơi. Ta đang muốn với ngươi báo cáo đó. La Khải cùng Đoạn Hoành Thụy nói. Chính là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, đại điện ảnh hạng mục. Với tư cách là sản phẩm trong nước anime đệ nhất IP, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, đại điện ảnh sớm đã bị đăng lên nhật báo. Đồng thời từ năm trước 6 tháng cuối năm liền bắt đầu hạng mục chế tác. Đồng dạng là anime, TV anime cùng điện ảnh anime hoàn toàn là hai cái cấp bậc độ khó. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt anime, cho dù là chuyên nghiệp viện trường học vừa tốt nghiệp xuất gia đệ tử cũng có thể tham gia chế tác. Có thể nói không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, nhưng Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, đại điện ảnh kia lại là một chuyện khác. Bởi vì tại anime điện ảnh phương diện, trong nước cùng Hollywood chênh lệch phi thường lớn, thế cho nên trên cơ bản không có công ty nguyện ý đi làm. Hollywood anime mảnh lớn ở trong nước thị trường hoàn toàn là nghiền ép cấp bậc, không thể địch nổi tồn tại. Trước kia sản phẩm trong nước anime phồn vinh thời điểm, cũng có mấy nhà công ty hùng tâm bừng bừng địa mang gây ra dòng điện ảnh hạng mục. Kết quả làm ra tới đồ vật căn bản không bị thị trường tán thành. Phòng bán vé vô cùng thê thảm, thế cho nên biến thành chê cười. Sơ hạ anime đầu nhập chế tác đại điện ảnh mặc dù là chiều hướng phát triển, nhưng tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn, chủ yếu ngay tại kỹ thuật thực lực phương diện, tài chính đầu nhập cũng vô cùng cao. Một bộ chuyên nghiệp 3D đặc hiệu phần mềm, giá bán khả năng cao tới hơn 10 vạn thậm chí mấy trăm vạn đô la. Hơn nữa có chút phần mềm bị một mực nắm giữ ở Hollywood công ty lớn trong tay, nhân ra căn bản không đối ngoại bán ra. Về phần cứng thiết bị đầu nhập, vậy lại càng là một cái động không đáy. Đi qua một năm La Khải tại sơ hạng anime trong đầu nhập. Đại bộ phận đều dùng tại cái này đại điện ảnh hạng mục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.